Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 184 kiếm được. Gocchuyenaudio.com. Cô bước ra khỏi sảnh tiệc, nhân viên của công ty tổ chức tiệc cưới mỉm cười nhìn cô, đồng thời anh ta đưa một phong bao đỏ nói, tiền bó hoa là 1.999 tệ, 1.000 tệ còn lại là tiền bower. Cô đã làm được, Mộ Như không ngần ngại cầm lấy chiếc phong bì đỏ, nói lời cảm ơn với các nhân viên của công ty tổ chức tiệc cưới, rồi vững vàng đi về phía lối vào của khách sạn Hương Mai Viên Đại. Nghĩ đến cảnh nhân viên công ty tiệc cưới vừa rồi nói mình đã làm được, cô không khỏi mỉm cười, kiếm đâu ra à, 1.000 tệ kia rõ ràng là tiền trả cho bó hồng sâm panh tối hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay cô cũng thật may mắn vì lòng can đảm của mình, nếu không bước vào sảnh tiệc để đưa đám hoa phù thủy màu xanh, thì ước chừng không những không lấy lại được số tiền đã bỏ ra ngày hôm qua, cô thậm chí sẽ phải trả cho số tiền cô đã chi tiêu ngày hôm nay. Mộ Như trở lại cửa hàng hoa một cách an toàn rồi giao số tiền ngày hôm nay và đêm qua cho bà chủ, nhưng bà chủ đã cho cô số tiền giao hoa tối hôm qua, nói tối qua ông Phương đã trả tiền rồi. Mộ Như sừng sốt một chút, sau đó cũng không nói gì, chỉ lấy tiền bower 1.000 tệ, rồi cầm tiền lương tuần mà bà chủ đưa cho cô, sau đó vội vàng bắt xe về nhà. Tối qua cô về muộn bị mẹ mắng, đánh, tối nay cô không thể về muộn được, hơn nữa sau một ngày mệt mỏi cô cũng muốn nghỉ ngơi sớm hơn. Chỉ là sau khi xuống xe đi về phía cổng thôn trong thành phố, cô nhìn thấy một chiếc Rolls Royce hơi quen thuộc và rất bắt mắt đang đậu ở cổng, cô bất giác sững sờ. Nhưng cô lập tức an ủi bản thân là trong xã hội này có nhiều người giàu có như thế, cũng không phải là chỉ có Đông Phương Mặc mới có chiếc Rolls Royce này, vì vậy cô vẫn tự nhiên đi về phía cổng. Chỉ là, vừa bước tới bên cạnh chiếc xe Rolls Royce, cửa mở ra, chú Liễu từ bên trong bước xuống, lập tức chặn đường cô, hình như là đang tìm cô. Chú Liễu, có chuyện gì sao? Mộ Như suýt chút nữa gọi chú Liễu, nhưng cô nhận ra mình không còn là phu nhân của Đông Phương gia nữa, nên không đủ tư cách để được gọi là chú Liễu nữa. Thiếu gia của chúng ta muốn cô trở về Nhất Thốn Mặc làm việc, chú Liễu giọng đều đều, nhìn Mộ Như bình tĩnh nói. Thiếu gia nói tiền lương gấp 3 lần tiền lương của cô ở tiệm hoa. Con không muốn, mong cô tịch sẽ suy nghĩ kỹ, chú Liễu nhanh chóng tiếp lời của Mộ Như, sau đó nhàn nhạt nhắc nhở cô. Cô là vợ của đại thiếu gia, hôm nay cô lại là người bán hoa trong lễ đính hôn của nhị thiếu gia. Cậu cả không muốn bị người ta chọc ngoáy và bị người khác nói cậu ấy đối xử tệ bạc với vợ cũ. Cho nên, anh ta kêu con làm người hầu ở Nhất Thốn Mặc, đó chính là đối xử tử tế với vợ cũ của mình, đúng không? Mộ Như nhẹ giọng tiếp lời chú Liễu. Chú Liễu im lặng, Đông Phương Mặc đúng là có ý này, anh sẽ không để cho tịch Mộ Như tiếp tục lộ mặt trong xã hội này nữa, mặt mũi Đông Phương gia cũng không khỏi xấu hổ. Tịch Mộ Như vốn muốn nói cô sẽ không đi, lương gấp 3 lần cô cũng không đi, nếu tịch Mộ Như cô không có tay chân, không kiếm được việc làm để kiếm tiền ăn ở thì cô cũng không muốn làm người hầu của Nhất Thốn Mặc. Nhưng ngay lúc cô sắp nói ra, cô lại nhớ tới lời bác sĩ Trịnh khi cô đưa mẹ cô đi khám vào tuần trước, ngài ấy nói mẹ cô tốt nhất là nên làm phẫu thuật, nếu không, bệnh tim của bà ấy có thể không kéo dài được bao lâu. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, khi đang học cô đã từng nghe người ta khúm núm đòi 5 thùng gạo, giờ cô lại coi thường nhân phẩm của mình chỉ vì tiền sao, cách chương.